Ánh lửa mùa đông, chương 180, góc truyện audio.com, Lãnh Tiểu Dã chưa kịp hỏi xong, điện thoại bên kia đã cúp máy. Đáng chết, Lãnh Tiểu Dã mắng ra tiếng, thật vất vả mới có thể khiến Hoàng Phủ Diệu Dương ổn định một chút, bên đây đã xảy ra chuyện. Những người này chỉ vì tiền, hay là vì nguyên nhân khác? Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng dừng suy nghĩ, vội lao người ra khỏi toilet. Một tiếng động nhỏ vang lên, cửa phòng đã bị đẩy ra. Hoàng Phủ Diệu Dương bước tới, mang theo một túi giấy, đây là quần áo và giày của em, bữa sáng cũng đã được chuẩn bị xong, em mau đi thay rồi dùng bữa đi. Lãnh Tiểu Dã vội đặt điện thoại lên bồn rửa tay, đi tới nhận lấy chiếc túi giấy trong tay anh, tôi thay quần áo, anh mau đi ra ngoài đi. Hoàng Phủ Diệu Dương không nghi ngờ gì, nhẹ nhàng gật đầu, tôi chờ em ở bên ngoài. Được, Lãnh Tiểu Dã nhìn anh, cười một cái, đóng cửa lại, thuận tay khóa chốt. Hoàng Phủ Diệu Dương nghe tiếng khóa cửa chỉ nghĩ cô đang xấu hổ, cười cười, không để ý. Trong toilet, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng lấy quần áo và giày trong túi ra, mặc bộ đồ thể thao cùng đôi giày vải vào, bỏ di động vào túi. Cất bước đi tới cửa sổ, nghĩ một hồi, lại lui về cẩn thận kéo ngăn kéo cạnh giường ra. Quả nhiên, trong ngăn kéo có một khẩu súng, đem súng nhét vào túi, cô xoay mặt nhìn cửa phòng. Lát nữa tên kia đi vào mà không thấy cô, nhất định sẽ tức chết mất. Nhưng tình huống hiện giờ không rõ ràng, nếu lỡ như là người của ca, có kéo anh vào chỉ khiến mọi việc trở nên phiền toái. Cắn chặt răng, cô mở cửa sổ, nhảy ra ngoài. Thời gian đã không còn sớm nữa, nếu cứ tiếp tục trì hoãn thế này, nói không chừng cả Annie và Trần Tư Viễn đều gặp chuyện không may, đợi sau. Khi cô cứu bọn họ về, cô sẽ tìm cách giải thích với anh. Nhanh nhẹn trèo xuống cửa sổ, cô liếc mắt nhìn bốn phía không người, đôi chân nhẹ nhàng dẫm lên ban công tầng 8. Xuyên qua phòng khách không bóng người, cô tùy tiện cầm lấy một chiếc mũ che nắng, nghênh ngang đi ra ngoài. Vừa đi tới thang máy, cô liền lấy điện thoại ra, gọi cho Dạ Phong Dương. Điện thoại vừa kết nối, đối phương lại tắt máy. TMD, thời khắc mấu chốt giống như xe tuột xích, chửi nhỏ một tiếng, Lãnh Tiểu Dã đi vào thang máy, ấn vào tầng 3. Cửa mang thấy đóng chặt, chậm rãi đi xuống. Bên trong thang máy, camera lập tức thu hình ảnh cô lại. Trong phòng điều khiển, nhìn thấy Lãnh Tiểu Dã đã tiến vào thang máy, một gã nhân viên lập tức cầm lấy bộ đàm. Mục tiêu đã xuất hiện, thang máy số 2, chúng tôi lập tức đưa cô ta đến tầng hầm, bên các người mau chóng phụ. Trách tiếp viện, đã nghe, bên kia bộ đàm, giọng nói lạnh lẽo truyền tới. Nhân viên buông bộ đàm xuống, gõ bàn phim vài cái, điều khiển dòng dọc. Trên màn hình, số tầng đã chuyển thành 2, tiếp tục đi xuống. Không ngừng lại tại tầng 3, mà cứ tiếp tục đi xuống dưới, tới tầng hầm khoang thuyền. Lãnh Tiểu Dã thấy số 3 biến thành số 2, liền nhíu mày lại. Cô rõ ràng nhấn vào tầng 3, nhưng thang máy lại không ngừng lại. Cô em xinh đẹp, đừng sợ. Gã nhân viên nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô, liền cười ra tiếng, "Anh trai đây chỉ muốn tiễn em đến một nơi có thể chơi đùa thật vui thôi." Lãnh Tiểu Dã quay đầu lại, nhìn camera theo dõi ở một góc bĩu môi, hai chân dùng sức nhảy lên, đem camera kéo xuống. Màn hình trong phòng điều khiển, lập tức biến thành một mảnh bông tuyết. Nhà đầu chết tiệt, gã nhân viên vội vàng cầm bộ đàm, cô ta đã phá hủy camera, các ngươi phải cẩn thận một chút. Cách chương.